Chương 1315, chúng ta chờ ngươi. Hơn nữa lần này Lăng Trần đột phá, ý nghĩa trọng đại, tam đại truyền kỳ trí cường giả hình chiếu nhau nhau xuất hiện, đối với Lăng Trần tiến hành quán đỉnh, loại chuyện này, vang dội cổ kim, có thể nói là ngàn năm hiếm thấy. Tiểu bối, ta ba người ở phía trên chờ ngươi. Tại Lăng Trần lao ra động phủ chốc lát, Lăng Trần trong đầu, cũng là đột nhiên nổi lên kia tam đại trí cường giả thanh âm, ba người thanh âm chống chết, nhưng mà này đạo thanh âm, tựa hồ đến từ chính tối tăm hư không, trực tiếp truyền vào Lăng Trần trong đầu chỗ sâu trong, ngoại trừ bên ngoài Lăng Trần, ở đây tất cả mọi người nghe không được. Mà ở kia truyền âm chậm rãi phai nhạt, kia giữa không trung thái bạch kiếm tiên, bá vương cùng nhân hoàng tam đại trí cường giả hư ảnh, cùng với kia mây đen cùng lốc xoáy biến mất, cũng là trước sau tiêu tán ra. Mới vừa rồi là nhân hoàng tiền bối ba người bọn họ thanh âm thân thể của Lăng Trần, rơi vào một ngọn núi phía trên, nhưng mà trong lòng của hắn lại là mười phần kinh ngạc. Vừa rồi ba đạo thanh âm, có một đạo hết sức quen thuộc, chính là đến từ nhân hoàng, còn lại hai đạo, hẳn phải là bá vương cùng thái bạch kiếm tiên thanh âm. Bọn họ ở phía trên đợi ta Lăng Trần trong lòng có chút khó hiểu, phía trên là đâu kia ba vị trí cường giả tiền bối. Chờ hắn lại là làm cái gì ngay tại Lăng Trần còn đang tại trầm ngâm thời điểm, trong lúc bất chi bất giác, quanh người hắn trong phạm vi trăm thước, mặt đất cỏ cây vui sướng hướng quang vinh, đều là nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt, một mảnh sinh cơ dạt dào. Thật cường đại sinh mệnh lực. Lăng Trần trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc ý tứ, cô động thánh thể, hắn cảm giác chính mình giơ tay nhấc chân trong đó, trong cơ thể liền có một cỗ sinh mệnh khí tức tại lưu động. Lúc này cho dù thân thể của hắn bị kéo ra một đường vết rách, chỉ sợ cũng có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục lại. Cái này chính là thánh thể chỗ tốt. Tại cô động thánh thể, cho dù là trái tim chỗ hiểm bị xuyên thủng, chỉ cần tiêu hao nhất định lượng thánh khí, thân thể liền có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Lăng Trần thánh còn thể không giống với thường nhân, hắn này là thánh thể tự lành năng lực, ít nhất là tầm thường thánh giả gấp 10. Tất cả Linh Nguyệt Đảo đệ tử cho ta nghe lấy Tử Tâm Thánh Giả đột nhiên mở miệng, đối với ở đây Linh Nguyệt Đảo đệ tử cao giọng truyền âm, chuyện hôm nay là Linh Nguyệt Đảo tối cao cơ mật, tất cả mọi người hết thảy không được truyền ra bên ngoài, bằng không một khi bị tông môn tra được, trực tiếp ấn phản bội tông luận sử. Vâng, tiếng nói truyền ra, kia đông đảo Linh Nguyệt Đảo đệ tử cũng là nhao nhao trong nội tâm dùng mình, sau đó cùng kêu lên đáp. Một khi lưng đeo phản bội tông tội danh, kia trên cơ bản chính là bị xử tử. Lăng Trần chịu tam đại trí cường giả quán đỉnh, loại chuyện này một khi truyền đi, không thể nghi ngờ sẽ khiến sóng to gió lớn, toàn bộ Cửu Châu chấn động, tục ngữ nói, cây cao chịu gió lớn, Lăng Trần quá kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên khiến cho tất cả đại siêu cấp tông môn ngấp nghé, tình cảnh trở nên mười phần nguy hiểm. Hiện tại mọi người có thể rời đi. Thẩm Băng Tâm thanh âm cũng là tại đây phía sau núi trong khu vực truyền lay động ra. Nơi này đệ tử số lượng không ít, đợi sau khi rời khỏi, còn cần từng cái một tiến hành hẳn, cờ nở nghiêm khắc khống chế tin tức lưu truyền ra đi mới được. Lăng Trần, cảm giác như thế nào Tử Tâm Thánh Giả đi tới trước mặt Lăng Trần, đồng thời bị tam đại trí cường giả quán đỉnh, phần này vinh hạnh đặc biệt, cũng không phải là ai cũng có thể có được. Khá tốt, may mắn sống sót. Lăng Trần cười lắc đầu, tam đại trí cường giả quán đỉnh, cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Nếu không là hắn có được thần long ngọc hộ thể, chỉ sợ hắn hiện tại đã bạo thể mà chết, hài cốt không còn. Bất quá đang tiếp thụ tam đại trí cường giả quán đỉnh, Lăng Trần đối với đạo lý giải, cũng là tại trong thời gian ngắn lấy được to lớn đề thăng. Kiếm tiên chi đạo, lực lượng chi đạo, vương giả chi đạo, cũng không phải đạo của hắn. Kiếm đạo của hắn, cũng không phải là thuần túy phiêu dật, cũng không phải cương mãnh lực lượng, càng không phải là quân lâm thiên hạ vương giả kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn là kiêm dung cũng xúc, không bám vào một khuôn mẫu, tùy tâm sở dục cũng không phải là cực hạn vào trong đó một đạo. Bất quá Lăng Trần bây giờ kiếm đạo còn chưa không thuần thục, rốt cuộc hắn vừa mới đột phá đến thánh giả tầng thứ, cự ly kia trí cường giả chi cảnh, hoàn toàn hình thành chính mình đạo còn kém rất xa. Nói là đang tu luyện trong quá trình không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng hoàn thiện. Chỉ có đạt tới trí cường giả cảnh giới, tài năng ngộ ra chính mình hoàn chỉnh võ đạo. Côn Lôn Sơn cuộc chiến đã lửa xém lông mày, nghe nói lần này không chỉ có Cửu Châu thanh niên vương giả nhóm sẽ tham gia, còn có tứ hoang, hải ngoại cực hạn thanh niên một đời, cũng đều sẽ đến tham gia lần này Côn Lôn Sơn cuộc chiến. Về lần này đại chiến, ngươi còn có lòng tin Lăng Trần thuận lợi đột phá, để cho Tử Tâm Thánh Giả tâm tình rất tốt, này không chỉ đối với Lăng Trần là một kiện đại hảo sự, đối với Linh Nguyệt Đảo mà nói, đồng dạng là chuyện tốt gần tới, nàng đã xác định, lần này Côn Lôn Sơn cuộc chiến, sẽ có rất nhiều thanh niên vương giả tham gia, không chỉ là đang tiến hành cửu lưu đại hội chỗ đản sinh thanh niên vương giả, còn có vãng giới đại hội thanh niên vương giả. Muốn biết rõ, lần này thanh niên vương giả tuy yêu nghiệt, thế nhưng vãng giới thanh niên vương giả, rốt cuộc lớn tuổi, cũng đều không phải là hời hợt hạng người, huống hồ bọn họ trở thành thanh niên vương giả thời gian càng lâu, tự nhiên mà vậy, nội tình thâm hậu, kinh nghiệm phong phú, cũng không hay đối phó. Đảo chủ yên tâm, tự nhiên sẽ không cho tông môn mất mặt. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, tuy hắn không dám nói có thể thế nào, thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, so với lúc trước cửu lưu đại hội thời điểm, đã chết không biết mạnh mẽ ra ít nhiều, coi như là vãng giới thanh niên vương giả, hắn cũng không sợ. Rất tốt, bất quá chuyện hôm nay, tốt nhất hay là điệu thấp, rốt cuộc ba vị trí cường giả vì ngươi quán đỉnh, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, nếu là truyền đi, sẽ đối với ngươi rất bất lợi. Tại lấy được Lăng Trần khẳng định đáp án, trên mặt của Tử Tâm Thánh Giả cũng là nổi lên một vòng nụ cười, bất quá rất nhanh trên mặt nàng nụ cười liền tiêu tán ra, ngược lại thần sắc ngưng trọng nói. Ừ, ta này minh bạch. Lăng Trần gật gật đầu, hắn biết tất cả đại siêu cấp tông môn tranh đấu gay gắt, nếu là cái khác tông môn biết được hắn đã dẫn phát tam đại trí cường giả quán đỉnh chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ sinh ra lòng gánh tị, nói không chừng còn có thể nghĩ biện pháp để cho hắn vỡ lạc. Loại chuyện này, trước kia không phải là không có phát sinh qua. Tử Tâm Thánh Giả đạo hôm nay chuyện này, ta sẽ đem hết toàn lực che giấu, không cho tin tức truyền ra bên ngoài. Ngươi vừa mới đột phá, hảo hảo tĩnh dưỡng vài ngày, đem tu vi ổn định lại, bằng hảo trạng thái đi đến Côn Lôn Sơn. Vâng. Lăng Trần gật gật đầu, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, kế tiếp còn thừa nửa tháng thời gian, hắn chuẩn bị một chút, cơ bản muốn xuất phát. Tại hắn đột phá thời kỳ, Hạ Vân Hinh đã trở về Vu Môn, bất quá bây giờ hắn nhất thời bán hội còn không đi được Vu Môn, trước mắt hắn duy nhất trọng tâm, chính là cái kia Côn Lôn Sơn Sáu Vương Ước Chiến. Sáu Vương Ước Chiến, tuy nói lúc trước chỉ có bọn họ lục đại thanh niên vương giả hẹn nhau đánh một trận, thế nhưng hiện tại tính chất đã hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả vãng giới thanh niên vương giả đều gia nhập vào trận này ước chiến bên trong, hẳn sẽ gặp được không ít thú vị đối thủ. Còn dư lại một chút thời gian cũng không thể bỏ qua, hắn nhất định phải mau chóng ổn định cảnh giới của thánh giả, đem tam đại trí cường giả quán thâu cho hắn đạo lĩnh ngộ hấp thu một ít, sau này e rằng một đoạn thời gian rất dài, đều được ích lợi vô cùng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.